Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khí vào mạnh mẽ, lặn đầu xuống, lần thứ hai lặn xuống biển. Bơi tới cánh quạt phụ, tôi mới từ trong vỏ dao rút ra con dao găm. Lưỡi dao trên liền mơ hồ tỏa ra tia sáng. Tôi quan sát kỹ thì phát hiện ra rằng đây không phải là phản quang, đây chính là con dao găm tự bản thân phát ra tia sáng. Trong lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm, lẽ nào dưới đáy thuyền đánh cá có cái thứ gì đó không sạch sẽ sao? Tay cầm con dao găm sáng lấp lánh, tôi ôm lấy cánh quạt, dùng sức cắt đứt những sợi tóc màu đen. Đang cắt, bỗng nhiên cảm giác có người ở sau lưng tôi vỗ một cái. Tôi quay đầu nhìn lại, sợ hãi đến run cả người, suýt chút nữa phun ống dưỡng khí ra khỏi miệng. Một cái mặt nạ màu vàng kề sát sau đầu tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là quỷ băng đến rồi. Lúc này tôi cầm con dao găm trong tay, hướng về trên mặt nạ đâm tới. Nhưng mới đâm được nửa đường, xoáy nước biển lên, khiến mặt nạ màu vàng xoay hai vòng. Tôi lúc này mới nhìn rõ, không phải là quỷ băng. Ở sau lưng tôi vẹn vẹn chỉ có một chiếc mặt nạ màu vàng. Tôi bắt lấy chiếc mặt nạ màu vàng kia, nhìn chăm chú, xác định chiếc mặt nạ này giống với mặt nạ của quỷ băng như đúc. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, bên dưới biển sâu thăm thẳm, đen kịt một màu, u ám không thấy đáy, như hố đen. Quỷ băng chắc sẽ không trốn ở dưới kia. Mà chỗ của tôi rất gần mặt nước, ánh mặt trời đầy đủ, nhiệt độ cũng hơi cao. Ánh sáng tốt, quỷ băng nếu như đến cũng sẽ không thể trốn chỗ này. Không nghĩ nhiều nữa, tôi đem mặt nạ nhét vào trong lồng ngực. Lúc này giơ dao lên, nhanh chóng cắt đứt những sợi tóc đen quấn quanh ở cánh quạt. Những sợi tóc này sau khi bị cắt đứt, từng sợi trôi dạt trong nước biển từ từ biến mất. Sau khi tôi hoàn toàn cắt đứt những sợi tóc kia, xác định cánh quạt đã sạch sẽ, tôi lúc này mới chậm rãi bơi lên, chuẩn bị lên thuyền. Bơi được một lúc, tôi cứ cảm giác đằng sau lưng có chút ngứa ngáy. Nhưng đang mang bình dưỡng khí trên lưng, tôi cũng không có cách nào gãi được, lập tức liền bơi nhanh hơn. Sau khi lên bờ, tôi cởi bình dưỡng khí, nhưng không cởi đồ lặn. Liền sờ tay vào ngực tìm chiếc mặt nạ màu vàng, nhưng bỗng nhiên phát hiện mặt nạ biến mất. Tôi kinh ngạc, dùng sức bỗ bỗ lồng ngực, mò khắp toàn thân, cũng không tìm được mặt nạ màu vàng kia ở đâu. Đại thúc Âu Phục thấy thế, bước đến hỏi tôi: "À bố, người bị sao vậy?" Vì để tránh làm cho mọi người lo sợ không cần thiết, tôi nói: "À không có chuyện gì, chỉ là cảm giác trên người có chút lạnh, phơi nắng một lát là tốt rồi." Lê Nguyên Giang lần thứ hai đi tới buồng lái. Lần này động cơ có thể vận chuyển bình thường. Thuyền đánh cá cũng từ từ hướng về phía quỷ vực trong truyền thuyết đi tới. Tôi kéo nhị gia vào bên trong khoang thuyền. Sau khi đóng cửa lại, tôi nhỏ giọng nói với nhị gia: "Tôi ở dưới nước, nhìn thấy một chiếc mặt nạ. Là mặt nạ màu vàng, nhưng tôi lại không thấy quỷ băng." Trên mặt nhị gia không có chút ngạc nhiên, hắn gật đầu nói: "Ta biết, những sợi tóc dài chính là của quỷ băng. Cô ta là cố ý dùng pháp lực biến ra những sợi tóc để quấn quanh cánh quạt. Mục đích chính là muốn để ngươi xuống nước, sau đó giết chết ngươi." Tôi trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không tin nổi. Tôi nói: "Nhị gia, ngươi biết rõ quỷ băng muốn giết ta, ngươi còn để ta xuống nước ư? Còn không cho phép người khác xuống hỗ trợ nữa chứ?" Nhị gia hai tay chắp vào sau lưng, hướng về phía trước đi mấy bước, ngồi xuống ghế, dựa vào cửa sổ quay đầu nói với tôi: "Vậy ngươi đã chết rồi sao?" Tôi nói: "Ta nếu như chết rồi, không phải là thuyền sẽ không đi được ư?" "Yên tâm đi, ta để ngươi xuống chính là vì để quỷ băng đối phó với ngươi, để ngươi hấp dẫn sự chú ý của cô ta. Chỉ cần cô ta dám hiện thân, ta liền có thể giết chết." Nguyên lai nhị gia đây là chơi kế trong kế. Tôi chính là ve sầu, quỷ băng chính là bọ ngựa, nhị gia chính là chim sẻ. Đây chính là chiêu thức mà nhị gia am hiểu nhất, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net